họ phải làm việc cực lực thêm bao lâu nữa mới được đi nghỉ. Còn nếu cho họ đi nghỉ mát thì quả thật đang bức chết công ty. Mất một khoản tiền lớn lại tổ chức đi nghỉ mát sẽ cũng mất một khoản không hề nhỏ. Không có cách nào giải quyết cho hợp tình hợp lý, vừa được lòng người vừa giải quyết vấn đề tài chính hay sao? Trong đầu Cố Hải hiện lên hình ảnh một người. Bạch Lạc Nhân, cậu thông minh hơn tôi, cậu sẽ giải quyết như thế nào đây? Nếu có cậu bên cạnh tôi lúc này, tôi đã không phải suy nghĩ đến không còn chút tỉnh táo nào. Cố Hải mệt mỏi dần chìm vào giấc ngủ. Có một lần Bạch Lạc Nhân đã hỏi Cố Hải, này sức lực của một mình cậu có thể địch lại bao nhiêu người? Cố Hải dương dương tự đắc, bao nhiêu cũng không qua được tôi. Bạch Lạc Nhân khinh thường, cậu là tên chỉ biết dùng đến tứ chi. Nếu có một kẻ thông minh hắn chỉ cần dùng những mánh nhỏ cũng đủ khiến cậu thất bại. Cố Hải không phục liền hỏi, thế cậu thử nói xem dùng mánh gì mà khiến tôi thất bại? Bạch Lạc Nhân nhắc đến chuyện cũ, cậu có nhớ cái lần tôi phá khóa của lớp không để cậu vào không? Cậu chẳng phải ra sức vạn cửa nào cũng không vào được. Cố Hải cãi lại, tôi chỉ cần phá luôn cái cửa. Bạch Lạc Nhân vẫn điềm đạm, thế thầy giáo ở đó, cậu dám phá cửa sao? Cậu nói tiếp, chỉ với vài cọng thun cậu đã chẳng phải không thể vào lớp. Cố Hải nhìn Bạch Lạc Nhân, vậy tôi phải làm sao? Bạch Lạc Nhân cười, cậu đã làm rồi đó. Cậu gọi cho giám thị khiến tôi phải ra mở cửa. Cậu dùng ngữ khí khuyên nhủ, cậu chỉ cần nói với người khác, không phải mọi chuyện sẽ được giải quyết sao? Cố Hải tỉnh giấc đã gần 9 giờ tối. Cố Hải liền cầm điện thoại gọi cho Cố Dương, y như những gì Cố Hải nghĩ, anh ta chỉ lo lợi ích bản thân, quyền lợi công nhân thì mặc kệ. Cố Hải tiếp tục gọi cho một số đối tác thân quen qua làm ăn. 7 giờ sáng hôm sau, Cố Hải vừa đến công ty đã thấy Diêm Nhã Tịnh chạy đến. Cố Hải, chúng ta không thể giấu được nữa rồi. Cố Hải không trả lời, chỉ nói Diêm Nhã Tịnh mời các tổ trưởng của phân xưởng đến phòng họp. Tại đây Cố Hải đã giải thích toàn bộ những việc đã xảy ra với hợp đồng, những tổn thất nghiêm trọng dẫn đến thiếu hụt ngân sách. Một tổ trưởng lên tiếng, tôi thì hiểu việc đó nhưng các công nhân khác họ có chấp nhận hiểu cho công ty không tôi không dám chắc. Cố Hải nói, tôi sẽ đến xin lỗi toàn bộ công nhân tại phân xưởng. Thay vì đi nghỉ mát, chúng ta sẽ tổ chức một buổi tiệc để các công nhân viên công ty phần nào được giải tỏa tâm trạng. Tôi hứa sẽ cố gắng hơn để thực hiện lời hứa cùng các nhân viên, các tổ trưởng cũng không còn ý kiến. Mọi người về phổ biến cho các công nhân. Quả thật có những công nhân không phục. Họ đã vì cái hợp đồng lần này đã phải tăng ca để thực hiện đúng tiến độ, giờ lại phải tiếp tục cố gắng, không phải đang gạt người hay sao? Buổi chiều hôm đó, Cố Hải liền đến phân xưởng cúi người tạ lỗi cùng các công nhân. Đây là lần đầu tiên đám công nhân thấy vị tổng giám đốc đạo mạo, luôn hiên ngang lại cúi người với một đám công nhân, trong lòng bọn họ cũng có phần nào dịu bớt đi. Đến cuối tuần, Cố Hải như đã hứa, tổ chức một buổi tiệc cho toàn bọn công nhân viên trong công ty. Các công nhân đã cố sức tăng ca coi như được bù đắp mất mát, trong lòng cũng không còn trách móc oán hận gì. Cố Hải cũng tự trách bản thân không tìm hiểu tường tận đối phương, lại chỉ nhìn qua dáng vẻ của tên Dương Thanh Hải lại có thể bị hắn lừa. Cậu cũng học được cách cần phải chia sẻ khó khăn, sẽ có người nào đó thật sự giúp được cậu giải quyết khó khăn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 21, phiên ngoại. Đây là một câu chuyện mình nghĩ ra đã lâu, hôm nay tự nhiên nhớ lại, muốn viết cho hoàn chỉnh, mong mọi người cảm thấy hứng thú. Phiên ngoại, chuyện tình của Cố Uy Đình, đau quá, cậu có thể làm đàng hoàng một chút không hả? Cậu đừng có nhúc nhích, sẽ nhanh thôi mà. A, cậu đi xuống cho tôi, đến lượt tôi sẽ cho cậu biết thế nào là sung sướng. Cậu mơ à, đã nằm trên ai lại chịu đổi chứ? Lưu manh, mau xuống cho tôi, nếu không sau này tôi sẽ không quan tâm đến cậu nữa. Là cậu cá cược thua, tại sao giờ lại giở cái trò này? Thật đáng ghét, là cậu đã ăn gian khiến tôi thua. Cậu cái gì cũng nói được. Cậu có xuống không hả? Không xuống sau này đừng đến đây nữa. Cậu thật quá đáng mà. Xuống là tốt, nằm sấp xuống để tôi thao cậu. Cậu nghĩ tôi để cậu thao sao? Bắt được tôi đi ha ha. Hai thanh niên cùng nhau chạy giỡn trên một bờ hồ, vui vẻ cười đùa quên cả trời đất. Cả hai cũng thấm mệt ngồi xuống cạnh nhau, nhìn về phía hồ nước trước mặt. Uy Đình, chúng ta đã yêu nhau được 3 năm rồi, cậu sao vẫn không chấp nhận việc cậu chỉ nằm dưới hả? Cố Uy Đình liếc mắt, cậu, tôi khí thái phong độ như vậy sao có thể chấp nhận để cậu nằm trên? Chân Đại Thành nói, ha ha, cậu mà khí thái phong độ hả cũng chỉ nằm dưới tôi thôi. Cố Uy Đình có chút trầm mặc, chuyện của chúng ta cứ mãi trốn tránh không có tương lai sao? Chân Đại Thành thở dài, tôi thật không biết phải làm sao, hay là chúng ta bỏ trốn đi. Chân Đại Thành nhìn thẳng vào Cố Uy Đình, cậu chẳng bao giờ nghĩ người trước mặt cậu đây lại có những suy nghĩ như vậy. Cậu sẵn sàng bỏ hết tiền đồ, công danh, tiền tài trước mắt mà cùng tôi bỏ trốn sao? Cố Uy Đình nói, tôi cam tâm tình nguyện. Chân Đại Thành có chút suy tư, tôi là con trai trong gia đình, việc duy trì thân thế gia đình sau này đều do tôi thực hiện. Quả thật tôi cũng muốn trốn đi cùng cậu nhưng trong lòng cảm thấy có lỗi với cha mẹ. Tôi sẽ nói với cha mẹ mình, cậu cũng nên nói cho họ biết, có thể họ có thể thông cảm cho chúng ta. Cố Uy Đình lưỡng lự, cậu đã nói vậy, tôi sẽ thử, nếu không thể lay động được họ chúng ta sẽ cùng nhau bỏ trốn, cậu đồng ý không? Chân Đại Thành gật đầu, được. Cố Uy Đình tin lời Chân Đại Thành đem toàn bộ tình yêu của mình kể hết cho cha mẹ nghe. Cậu cũng không mong họ sẽ chịu chấp nhận tình cảm của mình. Quả thật nghe xong lời Cố Uy Đình vừa nói mẹ cậu đã bị lên cơn đau tim. Ba cậu chẳng thèm nhìn đến mặt cậu. Chân Đại Thành, tôi đã bỏ đi cái tự tôn của mình để nói ra hết những tình cảm của tôi. Cậu sẽ cùng tôi đi đến chân trời góc biển hưởng thụ cuộc sống tự do tự tại không bị người đời khinh miệt chứ? Tôi không thể, tôi xin lỗi, tôi... Cố Uy Đình gần như gục ngã, cậu đã hứa sẽ cùng tôi bỏ trốn, cậu. Chân Đại Thành chỉ biết cúi mặt nhìn xuống mặt đất mặc cho Cố Uy Đình dùng những từ ngữ cay độc mắng chửi, mặc cho bị Cố Uy Đình ra sức đánh vào người. Tôi chỉ là một con người bé nhỏ giữa cái xã hội rộng lớn này, tôi không thể chịu được cái ánh mắt khinh miệt của người khác, tôi không thể bỏ đi những công sức tôi cố gắng đạt được. Tôi yêu cậu nhưng tôi không thể bỏ đi tương lai của mình. Tôi xin lỗi cậu. Trong tim Cố Uy Đình trở nên giá lạnh. Tôi vì cậu hy sinh quá nhiều. Còn cậu chỉ nói với tôi rằng cậu không thể mặc cho tôi dành cho cậu nhiều tình yêu đến mức nào. Cậu lại không hề coi trọng tình cảm của tôi. Tôi hận cậu. Tôi sẽ mãi mãi không tha thứ cho cậu. 2 năm trôi qua. Cũng đến ngày cưới của Cố Uy Đình cùng tiểu thư nhà họ Chân là Chân Viên Hy. Mọi người đều cảm thấy họ rất hợp nhau. Trai tài gái sắc, giá thế lại môn đăng hậu đối. Chỉ có một người không thể chấp nhận sự thật này. Chân Đại Thành đã ngăn cản mối quan hệ này nhưng em gái cậu đã quá yêu Cố Uy Đình, yêu đến mù quáng mặc cho những lời khuyên ngăn của người anh trai này. Chân Đại Thành trước ngày đám cưới đã nói với em gái của mình, nếu em lấy Cố Uy Đình thì người anh trai coi như không có người em gái là em, mặc cho cô em gái đau khổ buồn bã. Chân Đại Thành vẫn không chịu chúc phúc cho hai người, ngược lại còn ngăn cản cấm đoán. Cái ngày ấy vẫn diễn ra, ngày mà hai người bọn họ cùng nhau làm đám cưới. Lúc này đây Chân Đại Thành mới cảm nhận được rằng tình cảm của mình thật ra quan trọng đến mức nào. Trước đây tôi vì công danh lợi lộc không thể cùng nắm tay cậu đi tiếp con đường chông gai trước mặt. Tôi là kẻ đã buông tay mặc cho cậu chịu đựng nỗi đau. Đến giờ phút này đây tôi lại là kẻ phải chịu nỗi đau này. Nỗi đau mất đi người mình yêu thương nhất như mất đi hơi thở, như ngàn mũi dao cứa vào trong tim. Tôi đã quá yếu đuối để rồi sẽ mãi mãi không thể được ở bên cạnh người mình yêu thương nữa. Thời gian trôi qua, Chân Đại Thành không hề liên lạc với em gái nhưng vẫn nghe ngóng tin tức từ hai người này. Những tin tức về gia đình nhỏ bé hạnh phúc kia càng làm Chân Đại Thành không yên lòng, trong tim cứ mãi đau nhói. Thời gian sẽ chữa lành vết thương ư? Hay chỉ là che giấu đến khi chỉ cần một chút tác động nhẹ lại khiến vết thương ấy rách toạc ra, càng khiến ta đau đớn mệt mỏi gấp nhiều lần. Anh, em giờ phút này chỉ biết cầu xin anh, hãy nói cho em biết Cố Uy Đình, anh ấy đang làm gì nguy hiểm phải không? Có một người đã gửi cho em vật này, trên đây còn ghi một chữ. Ngoài anh ra em chẳng biết tìm đến ai để hỏi cho ra sự việc này. Chân Viên Hy không kìm được cảm xúc quỳ xuống cầu xin anh trai. Chân Đại Thành thấy em gái đau khổ khóc lóc mà động lòng. Em thật yêu cậu ta quá nhiều rồi. ta cho em biết cậu ta đang làm một nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm, nếu sơ suất chuyện mất mạng hoàn toàn có thể xảy ra. Em là thân nữ nhi không thể làm gì được đâu. Trân Viên Hy nói, anh nói cho em biết anh ấy đang làm gì, em sẽ không làm việc không có suy nghĩ đâu. Trân Đại Thành không muốn nói nhưng bị em gái làm cảm động đã kể hết mọi chuyện cho Trân Viên Hy nghe. Trân Viên Hy không có bất cứ động thái gì, chỉ như người mất hồn bước đi. Rồi cái ngày Cố Uy Đình làm nhiệm vụ, Trân Đại Thành cảm thấy trong lòng không yên, sợ sẽ có gì bất trắc xảy ra. Vừa nghe được tin Cố Uy Đình đã hoàn thành nhiệm vụ, Trân Đại Thành vừa thở dài nhẹ nhõm thì một quân nhân khác đến báo Trân Viên Hy có mặt trên chiếc xe giả đi giao công hàm, bị tấn công đã bị thương và qua đời. Trân Đại Thành đau đớn. Tại sao em lại dám hy sinh cả mạng sống của mình cho tình yêu chứ? Tại sao anh trai em năm xưa lại không có cái gan bỏ tất cả cho tình yêu? Anh chẳng đáng nhận được tình yêu. Anh quá ích kỷ, anh không xứng đáng. Trân Đại Thành quỳ gối xuống đất, tay đấm xuống nền nhà lạnh giá, nước mắt từng giọt từ giọt rơi xuống. Trân Đại Thành quyết định đến gặp Cố Uy Đình. Cố Uy Đình, chuyện ngày xưa. Cố Uy Đình cắt ngang, anh vợ. Đã lâu không gặp anh đã già đi nhiều nhỉ. Trân Đại Thành vẫn tiếp tục nói, chuyện ngày xưa là lỗi của tôi quá ngu ngốc, tôi quá ích kỷ, tôi chỉ nghĩ cho bản thân mình, đến lúc nhìn thấy cậu cùng em gái tôi kết hôn lòng tôi đau như cắt, tôi lúc đó mới nhận ra cậu quan trọng với tôi như thế nào. Cố Uy Đình mặt lạnh, anh vợ, xin anh đừng nói những chuyện ghê tởm này ở đây. Trân Đại Thành bị hai chữ ghê tởm của Cố Uy Đình làm cho ngây dại. Cố Uy Đình nói tiếp, cái quãng thời gian ấy đối với tôi chỉ là sai lầm không hơn không kém, tuổi trẻ ai mà chẳng có sai lầm, tôi đã quên chuyện đó từ rất lâu rồi, tôi mong anh cũng quên chuyện đó đi, chúng ta đã có cuộc sống riêng. Hãy sống cho hết quãng đời còn lại, không ai nợ ai sẽ tốt hơn nhiều. Trân Đại Thành không thể nói được gì, chỉ bước ra về, câu nói cứ hiện trong đầu Trân Đại Thành, chỉ là sai lầm. Sai lầm sao? Chỉ là sai lầm sao? Vậy tôi đang ôm hy vọng gì đây? Ước mong được cùng cậu trở về những ngày tháng năm xưa chỉ là một giấc mơ đẹp mãi mãi không hề có thật sao? Bước chân nặng nề, ông bước mãi trên đoạn đường trở về nhà. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 22, phiên ngoại 2. Phiên ngoại 2, nỗi lòng của Cố Uy Đình. Bạch Lạc Nhân vừa rời khỏi nhà Trân Đại Thành, trong lòng ông đã thấy trong chuyện này có chút kỳ lạ. Cậu ta chỉ là con của vợ sau, tại sao lại đi tìm hiểu chuyện này? Muốn lấy lòng người cha dượng Cố Uy Đình sao? Ta đã sống nhiều năm, con mắt nhìn người cũng nhạy bén hơn. Cậu trai trẻ này không phải là một người xấu. Thật kỳ lạ. Qua ngày hôm sau, Trân Đại Thành cũng không còn suy nghĩ nhiều về chuyện trước đó nữa. Ông đang ngồi uống trà thì đằng sau giọng nói vang lên kêu rõ họ tên ông. Ông quay người lại nhìn thì nhận ra đây là Cố Hải. Ông cũng nghĩ cậu ta sẽ đến tìm ông. Ông dùng thái độ ung dung nhìn cậu ta đáp lại mấy chữ, làm sao vậy? Thật không ngờ thái độ của Cố Hải lại là giận dữ gầm lên, tôi thao cả nhà ông. Sau đó vật ông xuống sàn, nắm đấm vung xuống liên tục. Mấy hôm trước một đứa đến đây chờ ta nhiều ngày, chỉ cầu mong ta nói cho cậu ta lý do em gái ta tại sao chết. Hôm nay một đứa lại đến vật ta xuống sàn không chút kiêng nể. Chuyện quái gì đang xảy ra? Thái độ cậu ta đến đây là sao? Trân Đại Thành cảm thấy khó hiểu. Đến lúc Cố Hải xử tội từng tên lính ngoài kia lại phun ra một câu khiến Trân Đại Thành kinh ngạc, nói, mày có làm khó dễ Bạch Lạc Nhân không? Trân Đại Thành cũng chỉ nghĩ chàng trai tên Bạch Lạc Nhân kia sẽ nói cho Cố Uy Đình nghe, Cố Hải cũng sẽ biết. Nhưng cậu ta lại không đến đây vì mẹ cậu ta mà lại đến đây để xử tội những người đã gây khó dễ cho Bạch Lạc Nhân. Tình cảm giữa bọn họ có thể đến mức đó hay sao? Một đứa bị cướp mất cha, một đứa bị cướp mất mẹ. Đáng lẽ chúng nó phải rất hận nhau. Tại sao lại phát triển đến mức này? Quả thật khó hiểu. Dù chúng nó có thân thiết cũng không thể lại có thể vì nhau mà làm đến mức này. Trân Đại Thành cũng dần hiểu ra sự tình. Cố Uy Đình đứng trong thang máy, trong lòng cũng vui vẻ. Từ lúc Cố Hải còn nhỏ, ông chẳng bao giờ quan tâm chăm sóc cậu một cách đúng nghĩa của một người cha. Dạo này Cố Hải lại có chút thay đổi thái độ. Đây là thời gian để ông vun đắp tình cảm cha con. mong sẽ bù đắp một chút tình cảm mình đã thiếu sót trong quá khứ. Cửa thang máy vừa mở ra, trước mặt ông là cảnh tượng ông chẳng bao giờ ngờ đến. Hai đứa con trai, một đứa là con ruột, một đứa là con của vợ đang hôn nhau. Trong lòng ông có chút đau lòng nhưng rồi lại bị giận dữ áp bức. Chúng có thể phát triển đến mối quan hệ thân thiết, có thể ở chung nhà đã làm ông cảm thấy có chút lạ. Không thể để chúng càng ngày càng lấn sâu vào mối quan hệ này được. Không thể để chúng như ông ngày xưa. Bởi vì theo ông, tất cả sẽ kết thúc bằng đau thương. Sẽ chẳng có hạnh phúc trong mối quan hệ này. Phải tách chúng ta, không thể để chúng cứ mãi như vậy được. Cố Uy Đình chỉ định sẽ đưa Cố Hải vào doanh trại giáo huấn khiến nó sẽ không còn tư tưởng này nữa. Nhưng Cố Hải lại không chịu rời Bạch Lạc Nhân. Tình cảm của các người có thể sâu nặng nhưng rồi đến một ngày nhưng tác động của danh lợi, tiền bạc sẽ khiến các người quên mất đi tình cảm tưởng chừng như không bao giờ có thể phai nhòa. Như năm xưa, cũng chỉ vì chút danh lợi có một kẻ đã không coi trọng tình cảm đã trải qua suốt 3 năm. Yêu không thể đo lường bằng thời gian mà chỉ có thể đo lường bằng tấm lòng dành cho nhau. Hai đứa trẻ này còn trẻ, đây chắc chắn là sai lầm của tuổi trẻ như ông ngày trước. Chỉ là sai lầm, có thể sửa sai. Việc đầu tiên là phải giáo huấn bọn chúng. Cố Uy Đình sắp xếp hết mọi chuyện, để hai đứa trẻ không được gần nhau, tìm mọi phương pháp để kéo chúng về với con đường đúng đắn. Cố Uy Đình có một cuộc họp quan trọng phải đi một thời gian. Ông căn dặn lính canh không được để Bạch Lạc Nhân và Cố Hải được ở chung với nhau. Phải canh gác nghiêm ngặt trừ khi chúng học. Cố Uy Đình đi dự cuộc họp quan trọng nhưng trong lòng cảm thấy không yên. Tại nơi diễn ra cuộc họp, khi vừa về phòng khách sạn, Cố Uy Đình gặp Trân Đại Thành. Cố Uy Đình cố ý như không nhìn thấy nhưng lại bị Trân Đại Thành giữ lại. Cậu dù không nể mặt tôi cũng phải nể mặt em gái tôi. Tôi cũng là anh vợ của cậu. Cố Uy Đình nghiêm mặt lạnh lùng. Anh vợ, có gì chỉ giáo. Người em rể này có chút việc bận không có nhiều thời gian. Trân Đại Thành trầm mặt. Chẳng phải chỉ về phòng thôi sao? Có chuyện bận gì? Chuyện bận chính là về phòng ngủ một giấc. Trân Đại Thành cố ý bỡn cợt. Vậy để tôi ngủ cùng cậu. Cố Uy Đình tức giận. Anh, nếu không có chuyện gì tôi xin phép. Trân Đại Thành giữ tay Cố Uy Đình lại. Chuyện năm xưa, cậu thật sự chỉ coi là sai lầm sao? Chỉ là sai lầm không hơn không kém. Trân Đại Thành thở dài. Cậu nói ra những lời này, cậu có từng nghĩ tôi đau lòng lắm không? Cố Uy Đình tức giận. Anh biết đau lòng. Anh bảo tôi nghĩ cho anh. Vậy trước đây anh có từng nghĩ cho cảm nhận của tôi? Sau 3 năm bên nhau, anh chỉ nghĩ đến tương lai của anh. Anh có từng nghĩ cho tương lai của tôi hay không? Anh đã bao giờ suy nghĩ đến việc tôi phải chịu đựng đau khổ dằn vặt như thế nào? Đừng bao giờ giờ nhắc đến chuyện cũ nữa. Đã là quá khứ, để nó chìm sâu đi. Sẽ không ai bị tổn thương nữa. Trân Đại Thành chỉ thở dài hối tiếc. Do lỗi của chính bản thân mình gây ra, giờ chính mình phải gánh chịu. Ông giờ đây chỉ mãi tự trách bản thân đã làm ra chuyện này. Chỉ còn một câu cuối cùng nói với Cố Uy Đình, cậu đã từng cảm thấy mối quan hệ giữa hai đứa con trai của cậu có vấn đề không? Cố Uy Đình có chút bối rối nhưng vẫn mạnh miệng, tôi đã biết mọi chuyện, cảm ơn anh đã lo lắng cho đứa cháu này. Tôi sẽ không để chúng lạc lối, tôi sẽ không để chúng đi vào vết xe đổ của tôi ngày xưa. Cố Uy Đình bước đi, Trân Đại Thành chỉ biết đứng ngây ra nhìn theo bóng lưng càng lúc càng rời xa. Đúng là chuyện đã lâu, mọi chuyện giờ chỉ là một vết xẻo đôi lúc lại đau nhức nhưng rồi cũng sẽ qua. Tôi đã không tốt, tôi không can đảm như cậu, tôi đã không dám nói ra con người thật của mình bởi vì tôi sợ phải đối mặt với những ánh mắt khinh miệt của kẻ khác. Tôi là kẻ yếu đuối mãi chỉ biết che giấu con người thật để giờ đây cứ mãi dằn vặt chẳng biết mình là ai, cứ mãi sống trong cái vỏ bọc không bao giờ dám thoát ra. Cố Uy Đình tức giận. Mỗi lần gặp Trân Đại Thành vết thương trong lòng ông lại đau nhói. Yêu quá hóa hận. Cố Uy Đình giờ đây chỉ còn lại là nỗi hận sâu sắc năm xưa. Nhưng càng hận lại càng đau đớn. Trong lòng lại vô cùng khó chịu. Hiện giờ Cố Uy Đình chỉ muốn tập trung để giải quyết chuyện của hai đứa con đang đi sai đường kia. Cuộc họp cũng xong sớm hơn dự định. Cố Uy Đình nhanh chóng chạy về doanh trại. Để bọn trẻ ở nhà Cố Uy Đình có chút không yên tâm. Cố Uy Đình về đến doanh trại liền về phòng ngay lập tức để đến xem đứa con trai này đã tiến triển ra sao. Đến phòng lại chẳng thấy thằng con Quý Tử đâu. Trong lòng Cố Uy Đình như ngọn núi lửa phun trào. Nhanh chóng phái binh lính đi tìm kiếm ông cùng Tôn Cảnh Vệ cũng đến phòng Tôn Cảnh Vệ để tìm Bạch Lạc Nhân. Đến nơi gõ cửa một hồi mới thấy Bạch Lạc Nhân ngáp ngủ ra mở cửa. Ông không cần nhìn Bạch Lạc Nhân đi thẳng vào phòng tìm khắp nơi nhưng không tìm thấy. Hỏi Bạch Lạc Nhân cũng không có kết quả, ông bực tức trở về phòng. Vừa ngồi xuống ghế thì ông nghe trong tủ có tiếng động liền đến gần mở tủ ra nhìn. Đứa con trai của ông nằm trong cái tủ, ánh mắt mơ màng bị bàn tay che đi khiến ông đau lòng. Ông chỉ mong đứa con trai này sẽ có được tương lai tốt đẹp. Dù nó thích đứa con gái nào xấu xí, gia đình thấp kém ông vẫn chấp nhận, chỉ mong nó đừng dính vào một đứa con trai để rồi phải chịu nhiều đau khổ. Tận sâu trong lòng ông, chỉ mong đứa con trai này có được hạnh phúc. Trải qua bao nhiêu lần tức giận, ông cũng đã từng suy nghĩ phải chăng ông đang khiến cho Cố Hải càng đau khổ hơn. Nhưng trong lòng ông vẫn không thể để đứa con này đi vào con đường ông đã từng lạc bước. Cái khoảng thời gian hai đứa trẻ này bỏ trốn để được bên nhau, ông cảm thấy ngưỡng mộ vì chúng đã dám mặc kệ lời nói của xã hội để cùng nhau tìm hạnh phúc. Cố Uy Đình quyết định mặc kệ hai đứa trẻ để chúng đến lúc chín chắn sẽ hiểu được cuộc sống này không hề đơn giản, không thể muốn làm gì thì làm cái đó. Tất cả đều có quy luật của nó, không ai có thể phá vỡ quy luật. Rồi bao nhiêu năm trôi qua, cái này Cố Hải phải nằm trong bệnh viện đã khiến lòng ông không khỏi đau thương. Rồi nhìn đứa con trai này đau khổ quằn quại trong hai năm trời, đến lúc tưởng chừng như nó đã tỉnh táo trở lại để lo nghĩ cho tương lai của nó thì nó lại đi khắp nơi. Tìm kiếm cái người mà nó yêu thương. Nếu chỉ có đứa con này mê muội ông cũng đã không nghĩ nhiều. Đến đứa con trai của Khương Viên cũng đến tìm gặp ông, muốn ông để nó nằm dưới cái địa đạo, mong ông chấp nhận tình cảm của hai đứa. Nhưng làm sao ông có thể chấp nhận được? Ông quyết ngăn cấm chúng để chúng không đi sai đường, để chúng không chịu những đau khổ năm xưa mà ông phải chịu đựng. Rồi một ngày chúng sẽ hiểu cho người cha này. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 23, anh em nhà họ Cố, công ty Cố Hải xảy ra chuyện lớn. Cố Dương dù có thể thờ ơ với tất cả mọi người trên thế giới này nhưng vẫn không thể thờ ơ với cậu em trai anh ta yêu quý. Cố Dương sắp xếp toàn bộ công việc nhanh chóng bay về Bắc Kinh tìm đến chỗ Cố Hải. Cậu nghĩ xem, dù cho tên Dương Thanh Hải kia có ba đầu sáu tay cũng không thể một mình làm hết những chuyện này. Và lại cái công ty bên kia không thể nói Dương Thanh Hải mượn danh của họ để đi lừa đảo người khác thì họ không có trách nhiệm. Dù gì hắn vẫn là giám đốc quản lý dự án. Tôi đã giúp cậu tìm kiếm một số hồ sơ quan trọng và tôi cũng đã có phái một số tai mắt đi điều tra tên Dương Thanh Hải. Chúng ta chỉ cần chờ đợi có thông tin bắt hắn ta về đây thì việc kiện bọn chúng ra tòa chúng ta sẽ nắm chắc phần thắng. Cố Hải hỏi lại Cố Dương, thật sự có thể kiện công ty của họ? Cố Dương trả lời, nếu tìm ra được hoạt động bất chính của họ, là tôi đã ký vào hợp đồng ấy, chấp nhận những điều khoản trong hợp đồng. Cố Dương an ủi, nguyên vật liệu là do bọn họ cung cấp, chúng ta chỉ thực hiện sản xuất sản phẩm. Nếu tìm ra Dương Thanh Hải chứng tỏ được hắn cấu kết cùng công ty vận tải kia, chúng ta nhất định kiện được. Cố Hải cảm thấy mệt mỏi không muốn nhắc đến sai lầm cũ. Tôi hiểu rồi. Cố Dương thấy vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt Cố Hải liền đến vỗ vai cậu ấy. Cậu đừng lo, tôi ở đây là để giúp cậu. Cậu mệt mỏi thì đi ngủ một lát đi, tôi xem lại một số hồ sơ giúp cậu. Cố Hải không có tâm trạng để ngủ nhưng khi có Cố Dương ở đây cậu lại có cảm giác an tâm. Cậu mở cửa vào phòng ngủ trong văn phòng của mình. Cố Dương ngồi trên ghế của Cố Hải ngồi xem lại các hồ sơ của công ty. Anh nhận ra Cố Hải là một con người cẩn thận, công việc sắp xếp rất có quy tắc, làm việc theo hướng phát triển có định hướng rõ ràng. Xem ra cậu em trai này đã biết sống tốt hơn, không còn cuộc sống tùy tiện, nông nổi của ngày xưa nữa. Cố Dương đang xem hồ sơ thì bên ngoài một người gõ cửa, sau đó mở cửa bước vào, thái độ vô cùng nhẹ nhàng nhưng không hề giống với các nhân viên khác. Không cần đợi Cố Dương nói lời nào, người này đã nói, Cố Hải, đây là hồ sơ của công ty đối tác với chúng ta trong dự án sản xuất dụng cụ thể thao, em đã xem qua không có gì đáng lo ngại. Cố Dương ngước lên nhìn xem đây là ai mà có thể nói chuyện thân mật với Cố Hải đến như vậy. Một cô gái trẻ có vẻ cũng chạc tuổi Cố Hải. Gương mặt đẹp, thân hình đẹp, nhưng lại không hề phô trương thô thiển như một số nhân viên mà Cố Dương đã gặp qua. Diêm Nhã Tịnh cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình, cô liền đỏ mặt, đưa mắt tìm đến nơi ấy. Hai ánh mắt chạm vào nhau. Diêm Nhã Tịnh liền mở to mắt ngạc nhiên, anh là ai? Cố Hải đâu? Cố Dương bật cười, quả thật không đơn giản. Từ lúc anh ta đến công ty đến giờ đã có mấy nhân viên đến tìm Cố Hải. Họ nhìn đều không nhận ra đâu là Cố Hải đâu là Cố Dương. Vậy là cô gái này chỉ đưa mắt nhìn sơ qua một cái đã có thể nhận ra đây không phải Cố Hải. Quả thật thời gian có thể khiến cho trái tim con người thay đổi. Giờ đây Cố Hải đã có một cô gái bên cạnh thân mật đến mức có thể nhận ra người ngồi trước mặt không phải Cố Hải. Trong lòng Cố Dương cảm thấy nhẹ nhàng. Cậu em trai này sẽ tốt thôi. Diêm Nhã Tịnh không thấy trả lời liền hỏi lại. Anh là ai? Sao không trả lời? Nếu không trả lời tôi sẽ báo cảnh sát. Cố Dương đưa mắt nhìn Diêm Nhã Tĩnh cười. Tôi là Cố Dương, anh họ của Cố Hải, cô cần biết gì nữa không? Diêm Nhã Tĩnh nhìn chằm chằm vào Cố Dương lại hỏi. Vậy Cố Hải đâu? Cố Dương đưa tay chỉ về phía cửa phòng ngủ. Diêm Nhã Tĩnh vừa định đi đến thì Cố Dương liền nói. Cố Hải đang mệt mỏi. Để cậu ấy ngủ một chút đi. Diêm Nhã Tịnh động tác ngưng trệ. Từ ngày công ty xảy ra chuyện, Cố Hải cứ vùi đầu vào công việc. Cậu ấy chỉ về nhà lấy quần áo, các ngày sau đều ngủ tại công ty. Diêm Nhã Tịnh chỉ biết khi cô về Cố Hải vẫn đang làm việc, không biết cậu ấy bắt đầu ngủ từ khi nào. Diêm Nhã Tịnh đau xót trong lòng, nhiều lần đã khuyên Cố Hải nhưng Cố Hải có bao giờ nghe theo cô. Cô hiện giờ chỉ biết làm việc cật lực để giảm bớt một phần công việc cho Cố Hải. Trong lòng cô luôn chỉ mong một ngày nào đó Cố Hải sẽ hiểu được tấm lòng của cô. Cậu ấy sẽ đến trước mặt cô nói với cô hãy làm vợ cậu ấy. Đó chính là động lực khiến Diêm Nhã Tịnh dù nhiều lần bị thái độ lạnh lùng của Cố Hải làm cho đau lòng. Cố Dương lại lên tiếng, có việc gì cứ nói với tôi sẽ nói lại với Cố Hải. Diêm Nhã Tịnh ánh mắt vẫn không hết nghi ngờ. Nhưng quả thật người trước mặt quá giống Cố Hải. Nét lạnh lùng trên khuôn mặt cũng giống nhau đến kỳ lạ. Diêm Nhã Tịnh không có nhiều thời gian đôi co, đành quyết định để lại hồ sơ trên bàn sau đó tiếp tục đi làm việc khác. Diêm Nhã Tịnh bước ra khỏi cửa, Cố Dương vẫn cứ nhìn theo. Diêm Nhã Tịnh vừa đi, Cố Dương lại tiếp tục lật đống hồ sơ, không biết trong đầu anh ta đang nghĩ gì. Cố Hải ngủ một giấc cảm thấy thoải mái. Đã lâu chưa được ngủ ngon như vậy. Bước ra khỏi phòng, Cố Hải nhìn thấy Cố Dương đang cầm trên tay một cái bấm móng tay. Một giây sau Cố Hải liền đoạt lấy. Anh sao lại lục lạo đồ đạc của tôi? Cố Dương thở ơ, chỉ muốn coi cậu sống thế nào. Cố Hải bực bội, cũng không đến lượt anh lo. Vậy ai lo cho cậu? Cô phó tổng kia sao? Cố Dương nói xong miệng mang một nét cười quỷ dị, đứng nói bừa. Cố Dương lại hỏi, này sao trên cái bấm móng tay ấy lại có chữ cút? Và cái độ của cậu làm tôi có chút nghi ngờ về xuất thân của nó. Cố Hải không muốn nói phun ra mấy chữ, mặc kệ tôi. Cố Dương cũng chẳng muốn hỏi nữa, liền bảo Cố Hải lại gần ngồi xuống trước mặt mình. Tôi vừa mờ cậu nhìn xem công ty này hiện đang mắc một món nợ khổng lồ. Tôi nghĩ bọn họ muốn dùng đợt hàng đã đặt chúng ta sản xuất để bán ra thị trường bù lại món nợ kia. Nhưng không ngờ các cơ quan chức năng lại phát hiện việc công ty này sử dụng các chất liệu kém chất lượng nhằm trục lợi. Đợt hàng chúng ta sản xuất cho bọn họ cũng từ nguyên vật liệu kém chất lượng, khi họ nhận hàng chắc chắn cũng không được phép bán ra thị trường. Nên bọn họ đã bày ra một kế hoạch để Dương Thanh Hải làm thế thân nhằm giúp công ty tránh mối họa trước mắt. Cố Dương uống một ngụm trà lại nói tiếp, việc của chúng ta hiện giờ là làm sao tìm ra tên Dương Thanh Hải. Bắt hắn nhận tội mọi chuyện sẽ được giải quyết. Cố Hải sầu não, lâm vào tình trạng này, giờ cũng chỉ biết ngồi chờ đợi kết quả. Cố Dương đứng lên vô vai Cố Hải an ủi, cậu yên tâm, những người tôi phái đi đều là những người có kinh nghiệm dày dặn, sẽ sớm tìm ra hắn. Nào đã chiều rồi cùng nhau kiếm gì đó ăn đi. cứ sầu não mãi không giải quyết được vấn đề. Hai người nhà họ Cố đến một nhà hàng gọi mấy món ăn. Tâm tình của Cố Hải sau khi nghe những việc Cố Dương nói cũng có chút ổn định lại. Sau khi ăn xong họ cùng về nhà Cố Hải. Đây là lần đầu tiên Cố Dương đến nhà Cố Hải sau khi cậu ấy đổi sang căn hộ khác. Anh ta đi tham quan một vòng trong nhà, đến phòng ngủ nhìn qua một chút, thì phát hiện chăn gối đều có hai bộ. Khóe miệng Cố Dương cong lên, quay sang hỏi Cố Hải, cậu ở chung với ai nữa sao? Cố Hải nhìn vào phòng hiểu ý Cố Dương muốn nói gì liền trả lời, đúng vậy, mắt Cố Dương vẫn dán vào hai bộ chăn gối, cô phó tổng kia. Một lúc sau không thấy trả lời, Cố Dương quay người lại đã không thấy Cố Hải đâu. Anh ta đi dạo một vòng đến gần nhà tắm thì nghe tiếng nước chảy. Cố Dương nghĩ trong lòng, chắc hẳn cậu ta đang tắm. Sau đó liền đi đến ghế sofa ngồi xuống. Nhìn quanh căn phòng một lượt cảm giác thấy căn phòng có chút âm u, tối tăm khiến trong lòng bỗng có cảm giác lạnh lẽo. Cố Hải bước ra tay đang cầm một cái khăn lau khô tóc, sau đó dùng máy sấy sấy một lượt. Cố Dương liền lên tiếng, sao lại chuyển nhà? Cố Hải ngẩng lên nhìn, tiện cho việc đi làm, cảm giác nội thất và trang trí căn hộ này được hơn căn hộ trước đây nhưng thiếu ánh sáng. Cố Hải đáp lại, tôi sống một mình lại ít về nhà nên không cần có nhiều ánh sáng. Cố Dương liền hỏi, lúc nãy cậu nói sống chung với người khác. Cố Hải trầm mặc, một người mãi trong tim. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 24, truy bắt tội phạm. Cố Dương đang cùng Cố Hải ổn định lại các công việc. Có Cố Dương giúp đỡ, các công việc tại công ty của Cố Hải có phần trôi chảy hơn. Cậu có nhiều thời gian để ngủ hơn, tinh thần cảm thấy sảng khoái hơn. Điện thoại Cố Dương vang lên, anh ta bắt máy, giọng điệu vẫn lạnh nhạt. Vậy sao? Bên kia dường như nói gì đó. Cố Dương nghe một lúc cũng trả lời lại, được rồi cứ như vậy. Cố Hải nhìn thấy biểu tình của Cố Dương có chút thay đổi liền hỏi, chuyện gì vậy? Người của tôi đã phát hiện ra tên Dương Thanh Hải, hắn đang định bỏ trốn bằng trực thăng. Có thể hắn sẽ bay đến các vùng tự trị, sau đó sẽ trốn qua cửa khẩu để đến các nước láng giềng. Chúng ta nên báo chuyện này cho cảnh sát. Cố Hải vừa cầm điện thoại định bấm số. Cố Dương đi lại đoạt cái điện thoại trên tay Cố Hải. Việc báo cảnh sát để sau. Tôi muốn cho hắn biết đụng đến ai thì có thể đụng. Nhà họ Cố tuyệt đối không được đụng đến. Nói xong Cố Dương lấy điện thoại của mình bấm số. Chú, cháu đã phát hiện tung tích của kẻ bỏ trốn. Như cháu đã nói với chú, hiện giờ hắn đang định trốn bằng máy bay trực thăng. Cháu cần chú giúp đỡ. Cố Dương không cần nói Cố Hải cũng biết anh ta gọi cho ai. Thế lực của Cố Uy Đình hiện nay không hề nhỏ. Việc nhờ bà một chút cũng không ảnh hưởng mấy đến mấy vị cấp dưới. Họ còn vui vẻ cười nói như bắt được vàng. Đến lúc cúp điện thoại, gương mặt vị cấp dưới liền đổi khác. Gánh nặng lại đè lên lưng. Giờ phải kiếm ai đủ khả năng để không làm hỏng chuyện. Nếu có sơ suất chắn chắn sẽ không yên ổn mà sống những năm sau này. Vị này đang xoa bóp tráng suy nghĩ, ánh mắt lại sáng lóe lên. Chi bằng cho con trai ông ta đi làm nhiệm vụ. Nếu thất bại dù gì cũng là con trai mình. Ông ấy sẽ cũng có chút thiên vị, không muốn làm mất mặt bản thân nên sẽ không gây khó dễ gì đến mình nữa. Vị cấp dưới tự khen mình thông minh, nhanh chóng cho người triệu tập Bạch Lạc Nhân. À, tôi có một nhiệm vụ quan trọng dành cho cậu. Có một tên tội phạm đang bỏ trốn. Hắn ta sử dụng máy bay trực thăng để bỏ trốn. Hắn lại có liên quan đến vụ việc của một cấp trên nên chúng ta được phó thác không thể từ chối. Cậu chuẩn bị đi, khi có lệnh sẽ lập tức đi ngay. Vị thủ trưởng này chắp tay sau lưng, vẻ mặt nghiêm nghị. Bạch Lạc Nhân không nề hà gì và lại dạo gần đây cứ tập luyện nhàm chán, không có nhiệm vụ gì đặc biệt khiến con người trở nên lười biếng. Rõ, tôi sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Vị trưởng hô một tiếng, tốt. Bạch Lạc Nhân ra khỏi phòng vẻ mặt hớn hở về phòng đợi lệnh. Chưa đầy 30 phút sau, lệnh đã được truyền đến. Đối tượng đang dùng trực thăng bay thẳng về phía bắc đến khu tự trị nội Mông Cổ. Bạch Lạc Nhân lên máy bay theo thiết bị GPS đã được thiết lập bay thẳng về phía bắc. Máy bay của Bạch Lạc Nhân bay được một quãng thì trên GPS phát hiện có một máy bay khác hiện trên màn hình GPS. Bạch Lạc Nhân chuyển hướng tiếp cận mục tiêu. Đến càng gần càng nhìn rõ đó một chiếc máy bay trực thăng đúng như mô tả nhận được từ thủ trưởng. Bạch Lạc Nhân lập tức phát lệnh yêu cầu máy bay trực thăng hạ cánh. Máy bay trực thăng không chịu hạ cánh liên tục thay đổi lộ trình. Hai chiếc máy bay cứ vờn nhau trên trời như mèo vờn chuột. Một lúc sau máy bay trực thăng dần dần hạ cánh. Bạch Lạc Nhân cũng nhanh chóng cho máy bay của mình hạ cánh. Khi máy bay trực thăng gần tiếp đất, Bạch Lạc Nhân thấy rõ một thân người lao ra khỏi cửa trực thăng ngã sấp xuống nền đất rồi nhanh chóng đứng lên bỏ chạy. Cậu cho máy bay nhanh chóng hạ cánh. Khi máy bay hạ cánh thì người vừa thoát ra đã chạy rất xa. Bạch Lạc Nhân chạy đến phía trực thăng thấy một người ngồi trên ghế lái đã bị một số người cưỡng chế. Bạch Lạc Nhân nhanh chóng chạy theo tên vừa trốn đi. Sau nhiều năm huấn luyện trong quân đội, thể lực của Bạch Lạc Nhân càng được nâng cao, tốc độ chạy ổn định, khoảng cách với người phía trước càng lúc càng gần. Vừa đinh ninh chỉ một nửa chút thôi tóm gọn được hắn thì hắn liền đổi hướng chạy vào một con hẻm nhỏ. Bạch Lạc Nhân nhanh chóng lao đến chạy theo thân ảnh trước mặt. Hắn lại đổi hướng, quẹo vào một con hẻm khác. Bạch Lạc Nhân vừa quẹo theo, đây là một khu chợ, vừa chạy mấy bước thì một xe chở đầy táo bị tên kia hất ngã đổ đầy trên đường. Mấy người đi đường la hét, chửi rủa. Một số người không kịp tránh bị ngã lăn ra đường. Những chướng ngại vật này Bạch Lạc Nhân cũng từng trải qua. Không mất nhiều thời gian Bạch Lạc Nhân đã ra khỏi đám người hỗn loạn. Hắn chạy ngang qua một thím lớn tuổi đang xách một túi rau va vào người thím này khiến bó rau trên tay thím ấy rơi xuống đường. Vị thím gái liền một tay chống eo, một tay chỉ vào tên kia mắng một câu. Chạy đi đầu thai à? Bạch Lạc Nhân chạy đến chấp tay ý tạ lỗi sau đó tiếp tục đuổi theo. Sau khi quay đầu lại thì trước mặt đã không còn thấy kẻ cần theo đuổi. Chắc chắn hắn không thể chỉ nhờ một chút hỗn loạn mà có thể đi xa như vậy. Bạch Lạc Nhân đi đến mấy ngã rẽ liền thấy một bóng đen chạy vào một quán ăn nhỏ. Cậu nhanh chóng chạy theo vào. Tên kia nhanh chóng chạy lên tầng 2. Bạch Lạc Nhân cũng đúng lúc chạy lên theo. Thấy bị đuổi đến đây hắn liền mở cửa sổ nhảy ra ngoài mái hiên. Phía dưới là một con kênh. Do dự một lát hắn liền nhảy xuống. Một số người đang đi ở con đường phía dưới hoảng hốt hét lên, có người nhảy lầu. Hắn rơi xuống con kênh liền dùng hết sức quạt tay. Chân bơi thẳng vào bờ bên kia. Bạch Lạc Nhân cũng đã nhảy xuống bơi theo phía sau. Khi Bạch Lạc Nhân còn đang ở giữa con kênh, hắn đã lên đến bờ, thoáng nhìn lại thấy người kia vẫn còn chưa đến, hắn dùng hết tốc lực chạy thẳng vào một con hẻm. Bạch Lạc Nhân cũng lên đến nơi, cậu chạy vào con hẻm thì không còn thấy tên kia đâu nữa. Cậu nhăn mặt đi càng lúc càng sâu vào trong thì phát hiện đây là một con hẻm cụt. Bạch Lạc Nhân trên miệng hiện một nét cười. Theo những gì cậu đã học trong quân đội, tâm lý của một tên tội phạm khi chạy trốn đều muốn tìm đến nơi thật nhiều người để ẩn trốn. Hắn lại vô tình vào một nơi vắng vẻ như thế này. Với thân thể đang ướt sũng, vẻ mặt lấm lét, chắc chắn người dân sẽ không cho hắn ta vào nhà. Nên hắn sẽ chọn nơi có không gian rộng cùng với nhiều người đang tụ tập. Lúc nãy khi vào đây Bạch Lạc Nhân đã nghe mấy giọng nói lớn, một số tiếng vỗ tay. Cậu đi đến nơi phát ra âm thanh đó, thì ra là một căn phòng lớn có khá nhiều người đang ngồi trên ghế nhìn về phía sân khấu. Mấy diễn viên mặc quần áo của mấy năm trước diễn một câu chuyện tuyên truyền việc phòng chống HIV tại địa phương. Câu chuyện vừa là tuyên truyền nhưng cũng có một chút tình tiết gây cười khiến khán giả bật cười rộn rã. Này ông có biết ông đi lăng nhăng với mấy con mẹ ở hẻm trên có ngày sẽ bị bệnh không hả? Bà nghe ở đâu chuyện tào lao này vậy? Thì chính từ cái miệng của con mẹ trên đó nói với tôi. Bà ta nói sao? Bà ta nói có một nam nhân chừng hơn 30 tuổi ở hẻm này suốt ngày đi ve vãn mấy chị trên đó. Thế có nói đến tên tôi à? Không có. Vậy sao bà lại nói tôi đi lăng nhăng? Tôi chỉ nói đại thôi. Nói đại hà. Bà đứng yên, hôm nay tôi không may cái miệng bà lại là không được. A chồng yêu, mọi người dưới sân khấu đều cười ầm lên. Bạch Lạc Nhân nhiều năm nay đã không xem kịch, không nghe chuyện cười và cũng không muốn xem kịch hay nghe câu chuyện cười nào nữa. Bởi câu chuyện cười cuối cùng cậu nghe chẳng buồn cười chút nào mà lại mang đầy đau thương. Bạch Lạc Nhân nhìn quanh một lượt rồi đi đến một cái ghế trống ngồi xuống. Cậu đã để người bên cạnh từ lâu. các khán giả đến đoạn cười đều cười rất nhiệt tình, chỉ có người này ngồi một góc vai hơi run một chút, có lẽ do lạnh. Một giọt nước từ cầm người này nhỏ xuống đất đã bị Bạch Lạc Nhân nhìn thấy tất cả. Cậu quay qua nhìn người này nở một nụ cười nửa miệng. Tên kia cũng nhận thấy, ngước đôi mắt sợ hãi lên nhìn. Bạch Lạc Nhân quay lại chỗ máy bay, chiếc máy bay trực thăng đã không còn ở đó nữa. Bọn họ là ai Bạch Lạc Nhân cũng không quan tâm. Hiện giờ nhiệm vụ của cậu là đem tên tội phạm này về giao cho cấp trên. Trên máy bay có hai chỗ, Bạch Lạc Nhân ngồi phía trên, tên tội phạm ngồi phía dưới bị trói tay chân lại. Bạch Lạc Nhân đích thân thắt dây an toàn cho hắn, quả là hắn có đã tích đức mấy đời. Tên tội phạm ngồi phía sau hoảng loạn khóc lóc, sau đó năn nỉ, cậu đừng đưa tôi về nơi đó mà. Chúng mà bắt được tôi, chúng sẽ giết tôi chết. Bạch Lạc Nhân vẫn nhìn về phía trước, biết thế sao còn làm. Dương Thanh Hải lại khóc lóc, do bọn ép buộc tôi. Tôi nhìn cậu không phải kẻ xấu, xin cậu thả tôi ra đi mà. Trong ngân hàng của tôi còn mấy trăm ngàn tệ, cậu thả tôi ra tôi sẽ chuyển hết cho cậu. Bạch Lạc Nhân thở ơ, tôi là nhân viên nhà nước, tự nhiên có một khoản tiền trong ngân hàng, không phải tôi sẽ xong đời sao? Dương Thanh Hải lại nói, cậu cần gì tôi có thể cho cậu. Bạch Lạc Nhân nở nụ cười quỷ dị, cái tôi cần anh sẽ không cho tôi. Dương Thanh Hải gấp gáp, tôi có thể cho hết mọi thứ miễn là cậu thả tôi ra. Bạch Lạc Nhân quay lại nở một nụ cười thật đẹp, sau đó là trợn mắt, nhe răng, tôi thích ăn thịt người. Tên Dương Thanh Hải bị dọa ngậm miệng không nói được gì nữa.